Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1472, thiên hạ đệ nhất kiếm cùng kiếm ma. Thiên hạ đệ nhất kiếm, cái này tiếng khen cũng không phải ai cũng có thể có. Lý Mộ Bạch, đến từ Thục Sơn đệ nhất cường giả, kiếm thuật của hắn vô song. Đánh bại không biết bao nhiêu kiếm thủ, mới đoạt được cái danh này, đã từng thua ở kiếm trong tay hắn thần phân biệt có Trường Sinh Điện Trường Sinh Kiếm Thần, núi Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái, ngũ nhạc môn Tả Thái Sư này một ít bá chủ cấp bậc nhân vật. Lý Mộ Bạch đột nhiên giáng lâm phái Hành Sơn, trong nháy mắt đưa tới rất nhiều cường giả chú ý. Lý Mộ Bạch đã thành danh nhiều năm, đứng hàng tại siêu phàm giới mạnh nhất 10 người một trong. Hắn mọi cử động có thụ chú ý, một đạp kiếm mà đến tiêu sái nho nhã trung niên nhân. Lưng đón ánh nắng nhìn xem hắn, tựa như là kiếm tiên giáng lâm, kia sáng chói phong thái, thật sự là làm cho người vì đó tin phục. Cùng hắn một đạo song hành còn có một nam tử mặc áo đen. Hắn cõng một thanh ma kiếm, mang theo buông thả chi sắc nhìn xem nho nhã trung niên nhân nói: Lý Mộ Bạch, chờ ngươi xem qua ngũ nhạc kiếm kinh, ngươi liền cùng ta đánh một trận. Lần này ngươi trốn không thoát, dám như thế cùng thiên hạ kiếm thứ nhất khiêu chiến, người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà người trước mắt là vì số không nhiều nhân chi một, danh xưng kiếm ma, không có ai biết lai lịch của hắn cùng tên thật. Chỉ biết là hắn dùng kiếm như ma, khiêu chiến qua rất nhiều kiếm thủ, đồ sát qua không ít đối thủ, danh xưng nhất tới gần ngày thứ nhất cường giả. Nhiều năm nghiệp, kiếm ma một mực tại khiêu chiến lấy Lý Mộ Bạch. Hai người đến cùng ai mạnh ai yếu, một mực không có quá nhiều nghe đồn, nhưng càng nhiều người tin tưởng, thiên hạ đệ nhất kiếm chi danh là không thể nào dung chuyển. Trên đời này còn chưa có xuất hiện qua so Lý Mộ Bạch càng sẽ dùng kiếm người. Lý Mộ Bạch bên mặt nhìn xem kiếm ma cười nhạt nói: Nếu như ngũ nhạc kiếm kinh hợp nhất, có lẽ thiên hạ đệ nhất kiếm sẽ tại ngũ nhạc môn. Ngươi nhìn như vậy tốt, ngũ nhạc kiếm kinh, vậy ta liền muốn đoạt tới xem một chút. Kiếm ma bôi qua vẻ hưng phấn nói: Ngươi nhưng không cho làm loạn, ta tập kiếm người nhưng không cho làm những này không cầm ý sự tình. Lý Mộ Bạch khuyên can nói: Hắc hắc, đó là ngươi Lý Mộ Bạch làm việc chuẩn tắc, cũng không phải ta kiếm ma chuẩn tắc. Kiếm ma nói một tiếng, nhanh chóng hướng phía phái Hành Sơn lướt tới. Tốc độ của hắn như phi kiếm, nhanh đến mức vô cùng kinh người. Lý Mộ Bạch ở sau lưng nhìn xem, trên mặt phác họa lên một tia cười nhạt nói: Ngay cả Tả Thái Sư đều chật vật chạy trốn, kiếm ma ngươi lại há chiếm được tốt đâu. Đương kiếm ma tới gần Hành Sơn thời điểm, một bóng người xinh đẹp ngăn ở lúc trước hắn. Không phải là Nguyệt Hoài Cẩn là ai? Ngươi rảnh rỗi chớ gần. Nguyệt Hoài Cẩn nhìn xem kiếm ma u mà nói: Hắc hắc, ta cũng không phải người rảnh rỗi, ta là kiếm ma, ta kiếm có ma, một kiếm có thể đồ thần. Kiếm ma điên cười một tiếng, trực tiếp rút kiếm hướng phía Nguyệt Hoài Cẩn chém xuống kinh thiên động địa một kiếm. Ta quản ngươi là kiếm ma vẫn là kiếm thần, tại ta chỗ này hết thảy đều vô dụng. Nguyệt Hoài Cẩn khẽ nói một tiếng, giơ tay lên bắt tới, xé rách tính lực lượng đem kia kinh người kiếm mang cho bẻ vụn. Nguyệt Hoài Cẩn đến từ thần giới, sức chiến đấu không tầm thường, giống Ngưu Diêm Vương, Lôi Diệu Hiên, Tả Thái Sư Chi Lưu đều không phải là đối thủ của hắn. Dù là kiếm ma cũng không đối nàng cấu thành quá lớn uy hiếp. Kiếm ma thì xem thường, hắn luyện kiếm thành ma, ma kiếm chi đạo đạt đến rất cao thâm cảnh giới. Một kiếm tiếp lấy một kiếm chém ra ngoài, tràn đầy khát máu kiếm đạo bao phủ phương thiên địa này. Muốn đem thiên địa này chém vỡ nát, kiếm ma ma kiếm chi đạo, tràn đầy ma khí, tà khí kiếm đạo uy lực rất đáng sợ. so với Tả Thái Sư sức chiến đấu còn mạnh hơn không ít. Nguyệt Hoài Cẩn cũng không dám xem thường kiếm ma, dẫn theo loan đao liên trảm ra ngoài, đem kiếm ma làm cho liên tục bại lui. Lúc này, Lý Mộ Bạch tới, hắn không chút do dự rút ra một kiếm, một đạo kiếm khí vượt qua trời cao, phá vỡ Nguyệt Hoài Cẩn cùng kiếm ma khoảng cách. Kiếm khí xẹt qua, vết kiếm thật lâu không có tán đi. Nguyệt Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ Bạch, bôi qua một tia ngưng trọng lẩm bẩm nói: "Kiếm tâm thông minh chi cảnh." "Không, hẳn là không, ta không có kiếm chi cảnh. Không, ta không có kiếm. Đây là kiếm đạo cảnh giới chí cao. Dạng này cảnh giới chỉ có cái kia đạo vô cùng thuần túy kiếm tu mới tu luyện đến cảnh giới. Đây là vạn bên trong không người kiếm thần. Ở tại thần giới bên trong đạt tới dạng này kiếm tu cũng là ít càng thêm ít. Lại không nghĩ rằng tại địa phương này liền có một tôn. Mà vừa mới cùng nàng giao thủ kiếm ma cũng vô hạn tiếp cận cái này cảnh giới. Siêu phàm giới lại có cùng người khác chỗ. Có lẽ còn ẩn giấu đi cái gì đại bí mật đâu. Không biết Lý Mộ Bạch đại nhân đến đây. Không có từ xa tiếp đón. Thất kính thất kính. Ninh Chu Chính cùng Tạ Chiến Quân lướt đi tới hướng đối phương hành lễ ân cần. Thăm hỏi nói, Lý Mộ Bạch không để ý hai người bọn hắn, mà là đưa mắt nhìn Nguyệt Hoài Cẩn trên thân hỏi, không biết cô nương là nơi nào người? Siêu phàm giới bên trong bá chủ cấp bậc nhân vật cũng không nhiều. Hắn trên cơ bản đều gặp, duy chỉ có chưa từng gặp qua Nguyệt Hoài Cẩn. Lý Mộ Bạch, ngươi muốn cua người ta sao? Cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không bản lãnh này. Kiếm ma khiêng kiếm, một bộ vẻ châm chọc nói. Tiếp lấy hắn hướng phía Ninh Chu Chính, Tạ Chiến Quân lướt tới quát, đem Ngũ Nhạc Kiếm Kinh giao ra, để bản tôn nhìn xem. Kiếm ma khí vẫn là rất đáng sợ. Ninh Chu Chính cùng Tạ Chiến Quân nhưng không phải là đối thủ của hắn. Cũng may có Nguyệt Hoài Cẩn tại, hắn cũng không thể cưỡng ép đả thương người. Hai người các ngươi cùng lên đi. Nguyệt Hoài Cẩn ánh mắt chọn lấy một chút Lý Mộ Bạch cùng kiếm ma nói, hai người này chỉ cần không đạt tới đỉnh phong Ngọc Nguyệt cảnh giới, nàng liền không có lý do sợ hãi, trừ phi là gặp gỡ là hạo nhân, đạo lão nhị cao thủ như vậy, không phải nàng có thể không nhìn siêu phàm giới bên trong người. Khẩu khí thật là lớn, thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Kiếm ma toàn thân kiếm khí tràn động, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Hoài Cẩn bôi qua nồng đậm sát ý. Cường đại như thế đối thủ, hắn cũng là thích đến gấp. Lý Mộ Bạch vừa muốn nói chuyện, Dương Vũ đã là lăng không mà đến rồi. Thiếu gia, Nguyệt Hoài Cẩn nhìn thấy Dương Vũ về sau, có chút khom mình hành lễ nói. Lý Mộ Bạch cùng kiếm ma hai người cùng nhau bôi qua chấn kinh chi sắc. Như thế kinh diễm nữ nhân, thế mà lại hô thiếu niên trước mắt này vì thiếu gia. Đây chính là lấy hắn vi tôn ý tứ đâu. Dương gia Dương Vũ, Lý Mộ Bạch nhìn thấy Dương Vũ về sau hỏi. Dương Vũ hướng hắn chắp tay nói. Không tệ, chính là tại hạ. Tiếp lấy hắn nói, Lý tiền bối đây là muốn cưỡng ép lấy tại Ngũ Nhạc Kiếm Kinh, sao? Ta Lý Mộ Bạch còn không đến mức làm loại sự tình này. Chỉ là muốn lấy thuần túy kiếm kỹ cùng Ngũ Nhạc Kiếm Kỹ đọ sức một trận. Ngũ Nhạc Kiếm Kinh hợp nhất, chắc hẳn kiếm kỹ cũng đã hợp nhất. Tất nhiên có chỗ hơn người. Lý Mộ Bạch bình thản nói. Lý Mộ Bạch, ngươi thật sự là dối trá. Người nào không biết ngươi từng có mắt không quên bản sự. Ngươi xem qua kiếm kỹ đều sẽ bị ngươi học chi bảy tám, giống ngươi không biết xấu hổ như vậy người, còn đem lời nói đến xinh đẹp như vậy, thật là khiến người bội phục. Kiếm ma nói, dừng một chút nói, bất quá ta thích ngươi đối thủ như vậy, có thể, vậy liền để tiền bối mở mang kiến thức một chút Ngũ Nhạc Kiếm Kỹ. Dương Vũ lên tiếng, tiếp lấy kêu lên, Vũ Quân ngươi qua đây. Để tiền bối mở mang kiến thức một chút Ngũ Nhạc Kiếm Kỹ. U, ô cổ nạp cõng Thư Vũ Quân bay vút tới. Lý Mộ Bạch cùng kiếm ma nhìn thấy ô cổ nạp về sau, ánh mắt đều là vì đó nhảy một cái. Hai người bọn hắn người đều là bá chủ cấp nhân vật, kiến thức rộng rãi, đó có thể thấy được cái này một đầu ô nha không giống bình thường chỗ. Kia một cỗ thuần túy hắc ám lực lượng hết sức rõ ràng. Nó huyết mạch tất nhiên rất cổ lão. Ô cổ nạp từ thần tiêu chiến trường sau khi đi ra, biến hóa rất lớn, cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều. Thần tiêu chiến trường là một chỗ vỡ vụn địa phương, không bằng siêu phàm giới quy tắc viên mãn. Nó đến nơi này về sau có thể thôn phệ đến hoàn chỉnh hắc ám chi đạo lực lượng. Bắt đầu một vòng mới tiến hóa cũng là bình thường. Thư Vũ Quân từ trên thân ô cổ nạp xuống tới, hướng phía Lý Mộ Bạch cùng kiếm ma doanh doanh hành lễ. Gặp qua hai vị tiền bối, ngươi hiểu ngũ nhạc kiếm kỹ? Lý Mộ Bạch hướng Thư Vũ Quân hỏi. Thư Vũ Quân gật đầu nói, ta hiểu, tốt, ngươi hướng ta xuất kiếm. Lý Mộ Bạch nói. Thư Vũ Quân nhìn Dương Vũ một chút, Dương Vũ nhẹ gật đầu về sau, nàng mới rút kiếm hướng phía Lý Mộ Bạch xuất thủ. Tại nàng rút kiếm thời điểm, Lý Mộ Bạch cùng kiếm ma ánh mắt cũng vì đó sáng lên. Kiếm tâm hợp nhất, đây là kiếm tu một cảnh giới. Kiếm khí, kiếm ý, kiếm đạo, kiếm tâm, kiếm hồn, không có kiếm không ta. Thư Vũ Quân tuổi còn trẻ không chỉ có đạt đến tinh văn cảnh giới, còn lĩnh ngộ kiếm đạo, ngưng tụ kiếm tâm, đây là người kiếm tu bại hoại. Nếu như Thư Vũ Quân là loại kia sống mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm kiếm tu, tu luyện trí kiếm tâm cảnh giới, bọn hắn cũng không cảm thấy có cái gì, mà Thư Vũ Quân bất quá là 50 chi linh mà thôi. Có thành tựu như vậy, liền không phải chuyện đùa. Lý Mộ Bạch cùng kiếm ma hai người đều là kiếm tu cường giả. Bọn hắn có thể nhìn ra được Thư Vũ Quân đối kiếm đạo phi thường thành tâm. Chỉ có thành tâm mới có thể ngưng tụ kiếm tâm. Đây là một viên hạt giống tốt. Thư Vũ Quân xuất thủ, nàng không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ là đơn thuần lấy kiếm kỹ xuất thủ. Một chiêu tiếp lấy một chiêu đối thiên hạ đệ nhất kiếm xuất thủ. Đây là một phần khó được vinh hạnh đặc biệt, cũng không phải ai cũng có thể có được. Cần biết rất nhiều người muốn hướng Lý Mộ Bạch rút kiếm, nhưng kiếm còn không có ra, liền đã bản thân bẻ gãy. Thiên hạ đệ nhất kiếm chi danh cũng không phải là chỉ là hư danh. Thư Vũ Quân không sử dụng lực lượng, Lý Mộ Bạch càng không khả năng vận dụng, mà lại hắn còn không thể xuất thủ. Hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm, đối một không đến 50 nữ kiếm tu xuất thủ, hắn gánh không nổi người này. Ngũ nhạc kiếm kinh, phối thêm ngũ nhạc kiếm kỹ, mỗi một kiếm đều vô cùng tinh diệu, khi thì đại khí bàng bạc, khi thì lệch đi kỳ phong, vô số kiếm hoa mãnh liệt, giống như có năm tòa to lớn sơn nhạc trấn áp sơn hà, làm cho người khó mà chống đỡ. Lý Mộ Bạch cùng kiếm ma đều thấy si mê, đây tuyệt đối là một môn đỉnh tiêm kiếm kỹ, thậm chí là một môn thượng cổ kiếm kỹ, nếu không cũng không thể mang theo uy lực như thế. Thư Vũ Quân không có thể đem tất cả kiếm kỹ đều xuất ra, có một ít quá thâm ảo, còn không phải nàng có thể lý giải. Đây chính là ngũ nhạc kiếm kỹ, tiền bối nhưng hài lòng? Thư Vũ Quân thu tay lại sau hỏi lại, không hổ là ngũ nhạc kiếm kỹ, hoàn toàn là từ Đông Nam Tây Bắc bên trong ngũ nhạc đại thế chi khí ngưng tụ mà thành. Không thân cư tại ngũ nhạc bên trong, không cách nào cảm nhận được kia một cỗ bàng bạc kiếm khí, cũng vô pháp cảm nhận được kia hiểm trở khí thế, thật sự là tuyệt không thể tả. Lý Mộ Bạch cảm khái nói. Dừng một chút, hắn nhìn chăm chú Thư Vũ Quân nói, ngươi có bằng lòng hay không làm ta Lý Mộ Bạch đệ tử? Đám người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, chỉ có kiếm ma lớn tiếng nói, này này, Lý Mộ Bạch ngươi thế nhưng là Thục Sơn người,